Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 Nga khoát, bom phạm, Nam, Thượng một lần, sát thủ cùng Quý Bạch Mặc chạm vào nhau xe bị kéo trở về cục cảnh sát kiểm nghiệm. Bọn họ ở bên trong lấy ra tới rồi một loại vật chất. Loại này vật chất đã từng xuất hiện ở Diệp bác sĩ bị tạc hủy biệt thự. Kiểm nghiệm khoa đều nói loại này vật chất bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa rất kỳ quái. Chỉ có thể đủ ở vật chất sinh ra sau 4 giờ nội mới có thể kiểm tra đo lường đến. Qua 4 giờ, mặt trên bám vào loại này vật chất liền sẽ biến mất. Giống chưa từng có tồn tại quá giống nhau, bởi vậy căn bản khó có thể làm chứng cứ. Nhưng là lại mơ hồ cho Mộ Phạn một cái nho nhỏ manh mối, lần đầu tiên Diệp bác sĩ cả nhà cơ hồ diệt. Hết nổ mạnh giết người án chung. Quý Bạch Mặc xuất hiện ở hiện trường quá, lần thứ hai sát thủ ám sát Quý Bạch Mặc án tử chung. Hai xe chạm vào nhau. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người đều ở hiện trường, còn có đó là lúc ban đầu Diệp bác sĩ đồng sự. Ở tầng hầm ngầm gặp tội phạm, anh Túc Hoa, bị lộng điên rồi. Cuối cùng ở bệnh viện tâm thần tự sát đã chết, hết thảy tự hồ đều là có liên hệ. Lại tự hồ không hề liên hệ. Anh Túc Hoa, cái kia cục cảnh sát chung vô pháp bắt giữ đến tội ác tội phạm. Như là trống rỗng xuất hiện. Không có tung tích, Quý Bạch Mặc đem chính mình đóng gói hoàn mỹ. Căn bản tìm không được một tia lỗ hổng sơ hở. Vì thế, hắn mới có thể đem ánh mắt đặt ở Nhan Bạch trên người. Cái này thoạt nhìn rất là hoàn mỹ thả vô tội thiếu nữ. Đại khái chính là khí chất của nàng quá mức sạch sẽ. Con người quá mức thanh triệt. Hắn mới nổi lên một chút lòng nghi ngờ. Càng muốn điều tra nàng, môi mỏng hơi hơi nhấp. Mộ Phạn có vẻ lạnh băng đạm mạc. Hắn ánh mắt dừng ở trước mắt thiếu nữ khuôn mặt thượng. Lại như cũ tìm không được một tia sơ hở. Có lẽ, này vốn chính là nàng chân chính bộ dáng. Trong lòng nghi ngờ bị đánh mất một chút, làm sao vậy? Ta trên mặt có thứ gì sao? Nhan Bạch tự hồ không biết Mộ Phạn vì sao như vậy nhìn chằm chằm chính mình. Không cấm sờ sờ chính mình khuôn mặt, không có gì. Đi thôi, Nhan Bạch, Mộ Phạn lắc đầu, mang theo Nhan Bạch rời đi Quảng Bá Thất. Mà đồng dạng tới Quảng Bá Thất mấy người này không còn thu hoạch. Cũng chỉ hảo đi theo Mộ Phạn cùng rời đi. Siêu thị chung người đã hoảng loạn thành một đoàn. Bởi vì bọn họ nhằm phía cửa lúc sau liền phát hiện môn đã gắt gao đóng lại. Cái này siêu thị vì phòng ngừa cậy môn ăn trộm, trang bị môn đều là phòng trộm cửa sắt, phi thường kiên cố, từ nội bộ căn bản tạp không khai. Quan trọng nhất chính là, đã xảy ra nổ mạnh, ở siêu thị ngũ kim công cụ khu, bom nổ mạnh, nổ chết vài người, tựa hồ là cảnh cáo lại mọi người không được lộn xộn, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đại bộ phận người đều co rúm lại ở siêu thị mua sắm khu trung ương. Vạn hạnh chính là bọn họ đều phát hiện. Đối phương không có ở siêu thị trang bị tín hiệu máy che chắn. Bọn họ điện thoại có thể gạt ra đi, nguyên nhân chính là như thế. Lần này sự tình thượng tin tức. Hiện tại siêu thị bên ngoài vì rất nhiều phóng viên. Cùng với võ cảnh, siêu thị bốn phía đám người hộ gia đình cũng đều bị rút lui, Mộ Phạn cũng bát thông một chiếc điện. Thoại, không biết là đánh cho ai. Đơn giản khái quát một chút hiện tại siêu thị tình huống. Theo sau trấn an mọi người. Thuyết minh một chút chính mình thân phận. Làm cho bọn họ không cần hoảng loạn, không bao lâu. Siêu thị phía dưới liền nhiều một đám võ trang huấn luyện có tố binh lính. Đem siêu thị bao quanh vây quanh. Tùy thời chuẩn bị chờ đợi điều khiển, 114. Chúng ta thượng TV tin tức nha. Ân. Muốn hay không làm tin tức trở nên lớn hơn nữa một chút đâu. Nhan Bạch nghe bên ngoài ồn ào thanh âm cùng với siêu thị nội mọi người hỗn tạp nói chuyện thanh. Mở miệng nói. Tự hồ là nghiêm túc tự hỏi. O tương đương 114 chỉ có mỉm cười. Tin tưởng ký chủ đại. Sẽ nghiêm túc phá án. Sẽ không làm sự tình. Ký chủ đại mới sẽ không làm sự tình đâu. Hết chương.